Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Người Dám Đánh Cha Ta. Viễn cổ thiên đạo, tại trong truyền thuyết là năm đó tại trận kia tiên thần chi chiến bên thắng lợi một phương. Lấy vô thượng chi pháp hình thành, đưa chúng nó đưa vào thế giới này, gánh vác trấn áp cùng với thủ hộ sứ mệnh, trấn áp hoàng thiên, ẩn nấp cấm kỵ. Đem hết thầy cải tạo thành thích hợp tu hành, tiến tới thủ hộ tu sĩ. Chúng nó mỗi một tôn đều có lịch sử lâu đời, có tự thân thần thoại truyền thuyết, có lực lượng khủng bố. Tại năm đó hóa thành pháp tắc, giao cho vọng cổ đại lục quy tắc, khiến tu sĩ có thể ở trong phiến thế giới này nghỉ sinh dưỡng tức, đời đời sinh sôi nảy nở, cho đến khi trở thành phiến thế giới này chủ nhân. Vô số năm sau đó, vọng cổ đại lục dưới sự che chở của viễn cổ thiên đạo xuất hiện từng tộc quần. Dần dần vạn tộc san sát, vô cùng phồn vinh, mà mỗi một vị có thể nhất thống vọng cổ cổ hoàng. Trên thực tế cũng đều là viễn cổ thiên đạo tán thành tồn tại. Cho nên trên ý nghĩa nào đó, 99 tôn viễn cổ thiên đạo này chính là người thủ hộ vọng cổ đại lục. Năm tháng sẽ trôi qua, hoàng triều sẽ biến thiên, tộc quần cũng có lên xuống, duy chỉ có 99 tôn viễn cổ thiên đạo này. Mãi mãi trường tồn, chứng kiến vọng cổ đại lục lần lượt hưng thịnh, đương nhiên trong thời gian này, cũng xuất hiện một ít thiên nộ sự tình. Tỉ như trước đây cổ linh hoàng đã từng thống nhất toàn bộ vọng cổ đại lục, bởi vì tuổi già điên cuồng. Ý đồ đoạt xá viễn cổ thiên đạo, cho nên khiến cho 99 tôn viễn cổ thiên đạo chân thân hàng lâm. Đối với hắn trấn áp, vì thế toàn bộ cổ linh hoàng triều sụp đổ, cổ linh tộc đã bị nguyền rủa, mà cổ linh hoàng bản thân cũng trả giá thảm trọng đại giới. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của viễn cổ thiên đạo ở toàn bộ vọng cổ đại lục. Cho đến khi thần linh tàn diện đến, đây hết thảy mới xuất hiện thay đổi, tàn diện bao trùm ở trên thiên đạo. Trình độ nào đó, đây là tiên cùng thần lại một lần đối kháng. Mà kết cục, viễn cổ thiên đạo mặc dù vẫn còn nhưng lại bị áp chế cùng suy yếu nghiêm trọng. Xa xa không còn khả năng trước kia, toàn bộ vọng cổ đại lục lâm vào dị chất xâm nhập cùng hạo kiếp bên trong. Tàn diện, thay đổi hết thảy. Vạn vật chúng sinh như kinh chập, chỉ có viễn cổ thiên đạo đang giãy giụa, miễn cưỡng duy trì chúng nó sứ mệnh, nhưng cũng khó thoát bị xâm nhập vận mệnh. Đây cũng là vì sao lúc trước Lý Tự Hóa, rõ ràng có triệu hoán thiên đạo năng lực, nhưng vẫn là chiến tử nguyên nhân. Thiên đạo, suy yếu, nhưng hôm nay không giống, mặc dù 99 tôn thiên đạo chi lực. So với lúc trước Lý Tự Hóa triệu hoán lúc còn muốn suy yếu. Nhưng xích mẫu đối thủ cũng không chỉ là Lý Tự Hóa một người. Nguyệt Viêm Thượng Thần gia nhập, Tinh Viêm Thượng Thần đến, còn có Cổ Linh Hoàng xuất hiện, phối hợp chiến lực của Lý Tự Hóa, khiến xích mẫu bên này xuất hiện hắn sinh mệnh bên trong hiếm thấy nguy cơ. Xích mẫu, đích thật là cường hãn, có năng lực khủng bố. Từng thôn phệ ba cái thượng thần cũng là vọng cổ đại lục thần linh bên trong. Hiếm thấy cũng không ẩn nấp, mà là thường xuyên xuất hiện chi thần. Thần linh cùng thần linh ở giữa, tồn tại thôn phệ, cho nên đại bộ phận thần linh đều không muốn bại lộ tự thân tung tích. Như Cửu U, như Ngư Cốt, như Hứa Thanh đã từng thấy từng tôn. Chỉ có Xích Mẫu, dựa vào sự cường đại của bản thân. Trình độ nhất định lựa chọn không nhìn, nhưng hắn cũng không phải vô địch. Nếu là gặp phải nhiều cái thần linh liên thủ, đối với hắn mà nói vẫn là nguy hiểm. Chỉ là đặc tính của thần linh quyết định khả năng chúng liên thủ với nhau cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hôm nay cái này cực nhỏ xác suất xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này tại hai tôn thượng thần, một tôn không còn đỉnh phong cổ hoàng cùng với trạng thái toàn thịnh chúa tể vây công. Xích mẫu đã rơi xuống hạ phong. Vì vậy tại thời khắc mấu chốt hàng lâm viễn cổ thiên đạo, đối với hắn mà nói, chính là chí mạng, đặc biệt là số lượng thiên đạo. Không đúng, điểm này, Xích Mẫu phát hiện, Lý Tự Hóa phát hiện, hai cái thượng thần phát hiện, Cổ Linh Hoàng bên kia càng là nội tâm kịch liệt ba động. Hắn mới là hiểu rõ nhất viễn cổ thiên đạo chi tu. Cho nên trước tiên, hắn liền nhận thấy được viễn cổ thiên đạo, nhiều hơn một tôn, 100, Cổ Linh Hoàng kinh nghi. Cùng một thời gian, Nguyệt Cung đại địa bên trên, Thế Tử đám người cũng đều tâm thần chấn động. Ở trong nhận thức của bọn họ, viễn cổ thiên đạo từ đầu đến cuối đều hẳn là 99 tôn. Bọn họ rất rõ ràng chính mình không có khả năng nhớ lầm. Nhưng hiện tại, xuất hiện 100, mà cái kia cuối cùng xuất hiện viễn cổ thiên đạo. Hình thái là cái trẻ con, màu da là xanh, tràn ngập đếm không hết cổ xưa ấn ký. Thân thể còn mọc ra một ít lợi thứ, nhất là hai tay như chảo, thoạt nhìn sẽ sinh hàn ý. Bất quá một tôn này hiển nhiên còn chưa trưởng thành, bò có chút chậm, tựa hồ ở phương hướng cảm giác tồn tại sai lầm. Không cách nào như cái khác viễn cổ thiên đạo như vậy. Có thể chuẩn xác đáp lại Lý Tự Hóa triệu hoán cũng định vị giáng lâm. Tựa hồ cái này một tôn viễn cổ thiên đạo, lúc trước còn đang ngủ say, là bởi vì Lý Tự Hóa triệu hoán, dẫn động thân là viễn cổ thiên đạo sứ mệnh, cho nên mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng, híp mắt dựa vào bản năng bò sát, nhưng, nó bò, bởi vì cảm giác phương hướng khuyết thiếu, rõ ràng một khắc trước khoảng cách nơi này đã không xa. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại xuất hiện ở trong thờ không xa hơn. Hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nơi đây, lại thẳng tiến không lùi tiếp tục xuống. Một màn này làm cho đám người Thế Tử có chút mộng. Mà thanh âm của Hứa Thanh cùng đội trưởng, mặc dù rơi vào trong tai bọn họ, nhưng rất ít người sẽ vì vậy mà liên tưởng. Dù sao, nhi tử là viễn cổ thiên đạo chuyện này, có thể bị trước tiên liền tin tưởng khả năng cơ hồ là không có. Cùng lúc đó, sớm nhất xuất hiện cái kia 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Bọn họ trấn áp, đã bắt đầu, có thể nhìn thấy thân ảnh của chúng, thẳng đến bức tranh trừu tượng mà đi, nhanh chóng dung nhập vào bên trong, dùng phương thức Hứa Thanh không cách nào lý giải, trấn áp Xích Mẫu. Nhất thời màu đỏ trong bức tranh trừu tượng xuất hiện sụp đổ, bắt đầu ảm đạm, còn có âm thanh thê lương, xuyên kim liệt thạch quanh quẩn ra. Bên này đang giao chiến, bên kia đứa bé khổng lồ đang đi xa. Đội trưởng cùng Hứa Thanh, giờ phút này nhìn trên bầu trời cự anh, nhìn hắn đi xa thân ảnh, hai người hô hấp dồn dập. Đội trưởng nơi đó nhịn không được hô to một tiếng, nhi tử, ba ba ở chỗ này à? Nói xong, hắn còn giữ chặt Hứa Thanh, ý bảo Hứa Thanh cũng nhanh gọi. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức truyền ra thần niệm, ta ở chỗ này. Khoảnh khắc thanh âm hai người truyền ra, chiến đấu bên trong tranh trừu tượng không ngừng tiến hành, mà cự anh chân trời, bò sát bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cố gắng muốn hoàn toàn mở ra. Đầu càng nâng lên, lỗ tai đang động, vẻ mặt mê mang, mắt thấy như vậy, trong mắt đội trưởng hưng phấn, lần nữa hô to, Hứa Thanh cũng liên tục tản ra thần niệm đối với hắn kêu gọi. Vì thế rất nhanh, vẻ mê mang trên mặt cự anh kia đã bị một chút kinh hỉ thay thế. Giống như nghe được và xác nhận được thanh âm cùng phương vị của người thân. Nó nhanh chóng chuyển động thân thể, hướng về chỗ của Hứa Thanh và đội trưởng, nhanh chóng bò tới. Sau khi xác định phương vị và cảm nhận được thân nhân, cự anh này bộc phát ra khí lực lớn hơn nữa, theo thiên địa biến sắc, theo gió nổi mây phun, cự anh xuất hiện trên hồng nguyệt tinh thần, xuất hiện trong màn trời trong Nguyệt Cung, trong nháy mắt bò đến đây. Nó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng, trong miệng phát ra âm thanh ea, thanh âm này cùng một chỗ, hóa thành thiên lôi, nổ vang bát phương, chân Hứa Thanh cùng đội trưởng phun ra máu tươi. Tiếp theo hai chân Cự Anh dùng sức, lại đứng lên, như người khổng lồ, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ Hứa Thanh cùng đội trưởng. Giống như muốn ôm một cái, nhưng còn chưa tới gần, đã có dao động khủng bố từ trên người bộc phát, hình thành bão táp, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, khiến Hứa Thanh cùng đội trưởng không thể không rút lui. Đám người Thế Tử cũng hoảng sợ, đều tự lui về phía sau. Có thể tưởng tượng một khi nó tới gần, đối với mọi người mà nói, hậu quả cực lớn. Mắt thấy như thế, đội trưởng nơi đó cuống lên, vội vàng hô to, nhi tử, trước đừng tới đây, có nữ nhân xấu ở đây. Ngươi đi đánh nữ tử xấu, màu đỏ cái kia, chính là nữ tử xấu. Cự Anh dừng bước, nhìn hai người Hứa Thanh, vẻ mặt nó có chút hủy khuất, càng mờ mịt, đang muốn tiếp tục ea. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời bởi vì 99 tôn viễn cổ thiên đạo trấn áp, khiến cho tiếng thê lương của Xích Mẫu xuyên thấu thời không, quanh quẩn ở bên ngoài bức tranh trừu tượng. Thanh âm này vừa ra, Thế Tử đám người nhất thời thân thể xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Đội trưởng nơi đó càng là thân thể bạo khai, hóa thành trùng điệp, khó có thể tiếp tục hình thành. Mà Hứa Thanh tuy là thần linh thân thể, nhưng tại cái này bén nhọn chi âm xuống, cũng vẫn là không cách nào thừa nhận. Trong chớp mắt nửa cái thân thể trở thành tro bụi, tuy có tử sắc thủy tinh khôi phục, nhưng bởi vậy mang đến đau nhức kịch liệt, như thủy triều bình thường tại hắn toàn thân lan tràn. Một màn này rơi vào trong mắt Cự Anh, thân thể của nó trong nháy mắt run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ bị cực hạn phẫn nộ thay thế. Hiển nhiên Hứa Thanh cùng đội trưởng bị thương, để Cự Anh nơi này nhấc lên kinh thiên chi nộ. Nó bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm màu đỏ bên trong vòng xoáy, trong miệng truyền ra âm thanh thê lương ê a, nhanh chóng bò về phía đó. Trong nháy mắt đã tới gần, dung nhập vào trong vòng xoáy trừu tượng. Sự gia nhập của nó khiến cho tình trạng của Xích Mẫu càng thêm khó khăn. Mà Ngục Viêm Thượng Thần cùng Tinh Viêm Thượng Thần còn có Cổ Linh Hoàng cũng bắt được cơ hội này, đều tự triển khai thần nguyên của bản thân, lấy phương thức Hứa Thanh bọn họ không cách nào nhận thức, khiến cho bức tranh trừu tượng này lại xuất hiện bất động. Bất động không chỉ là bức họa, còn có Nguyệt Cung bên trong hết thảy, quy tắc cũng được, còn có thời không vân vân, đều ở trong nháy mắt này, như bị phong trần, thân ảnh cùng với sinh mệnh của bọn Hứa Thanh cũng là như thế. Tất cả trên Hồng Nguyệt tinh thần đều bị đọng lại, khái niệm thời gian sau khi mất đi, đã không cách nào kể rõ đã qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là cả đời. Tóm lại sau một khắc, bức họa trừu tượng của bầu trời ở trong tĩnh lặng này xuất hiện khe nứt thành duy nhất di động vật. Nó đang lan tràn như chạc cây bình thường, nhanh chóng xuất hiện ở toàn bộ bức họa bên trong. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những vết nứt này tất cả đều ở trên màu đỏ. Màu đỏ đang vỡ vụn. Cuối cùng, bức tranh vô thanh vô tức sụp đổ, bên trong tất cả màu đỏ đều ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt, biến mất vô tung. Một cỗ nồng đậm bi ý tại Nguyệt Cung bên trong lan tràn, tại Hồng Nguyệt tinh thần khuếch tán, tại toàn bộ Tế Nguyệt đại vực bốc lên, thậm chí còn lan đến xa hơn, khiến cho từng tôn ẩn nấp thần tính sinh vật cùng với thần linh tất cả cũng đều cảm ứng. Kia là thần linh vẫn lạc đưa đến. Có thần ngã xuống, mà bị ai lớn nhất cũng không phải là bên trong Hồng Nguyệt tỉnh thần, mà là bên trong Cửu U. Trong nháy mắt thần vẫn ở bên trong Cửu U chi địa nơi không biết, truyền ra vô số tiếng kêu rên. Cửu U rung động, vong hồn đại loạn, tiếng khóc bi thương trở thành bão táp, đem ở nơi đó vĩnh hằng gào thét. CVT, K. cảm tạ minh chủ Hồng Trần tặng 2000k. D. Hết chương.